Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Muốn đến mê hoặc, hoàn toàn sụi lơ trong lòng anh. Trái tim kinh hoàng đập bùm bùm. Từ Thánh Nam hôn cô, rốt cục là vì sao? Chẳng lẽ anh thích cô? Nhưng từ trước đến giờ, anh chưa từng nói gì hết. Một chuỗi tiếng di động, dễ nghe đột nhiên vang lên trong không gian nóng bỏng. Kỷ Văn Tĩnh lấy lại tinh thần đẩy anh ra, nhưng Từ Thánh Nam cũng không thấy chuyển biến gì hết. Ngô, Thánh Nam, điện thoại của anh. Không cần lo cho nó. Anh tiếp tục hôn cô, mang theo một cỗ bốc đồng dã man. Tiếng chuông tiếp tục lại vang lên không dứt. Từ Thánh Nam có thể mặc kệ, nhưng cô lại không thể làm bộ không nghe. Không được. Từ Thánh Nam nhịn không được, thấp nguyền rủa một tiếng, tay lấy di động. Kỷ Văn Tĩnh tranh thủ thời gian, nhanh chóng đứng lên. Thế này, anh mới nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô có bao nhiêu hồng nhuận. Tóc dài của cô hỗn độn rối tung, môi sưng đỏ. Trong mắt tất cả đều là mê ly. Cô bối rối sửa sang lại quần áo, sau đó xấu hổ buông tay. Được rồi Thánh Nam, cái này đùa chẳng vui chút nào. Tôi không biết vì sao anh làm vậy, nhưng tôi khẳng định có lẽ anh hơi bị kích thích một chút. Hiện tại chúng ta nên quên nó đi, tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Cô nói năng có chút lộn xộn, trên thực tế ngay cả chính cô cũng không biết rốt cục mình muốn nói gì. Khẩn trương chộp lấy văn kiện vừa mới ký trên bàn xong, chạy đi chối chết. Văn Tĩnh, Từ Thánh Nam ở sau lưng cô kêu to, cùng với tiếng chuông di động không ngừng vang lên. Lửa giận tận trời, Từ Thánh Nam bắt di động, mới lên tiếng mắng. Chết tiệt, Sở Nghi Hưu, tốt nhất cậu để cho tôi một lý do giải thích vì sao gọi điện vào lúc này. Khẩu khí át liệt như muốn giết người. Kỷ Văn Tĩnh giả bộ không nghe được nhanh chóng ra ngoài, cô chật vật lấy tay ôm đôi môi đang bị sưng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Thánh Nam lại hôn cô? Chẳng lẽ đây cũng là trò khinh dễ của anh nữa sao? Nhớ lại khi hơn 10 tuổi, lúc ấy Thánh Nam đang trong thời kỳ trưởng thành, khi đó anh tò mò ôm cô, thậm chí có lần anh còn yêu cầu cô chủ động hôn anh. Mục đích là muốn thể nghiệm một cảm giác chút hôn môi. Lúc ấy, bọn họ hoàn toàn ngây thơ không biết, làm răng nanh của hai người thiếu chút nữa đâm vào nhau. Thánh Nam thể không bao giờ cùng con gái hôn môi nữa, bởi vì đau quá. Cái hôn kia có thể xưng là trò cười trong quá khứ, trong quá trình trưởng thành, nhưng cái hôn vừa rồi lại tính là gì? Tâm phiền ý loạn ngồi trở lại vị trí, trong đầu toàn là hình ảnh nóng vừa rồi. Sở Nghi Hiêu nói, Thánh Nam ở nước ngoài không có bạn gái, anh còn nói, ở đáy lòng của Thánh Nam vẫn là không quên được bóng dáng của cô, anh quyết luận nói cho cô biết. Thánh Nam để ý cô, nhưng hết thầy, bây giờ cô cũng không từ trong miệng đương sự chứng thật. Như vậy cái hôn này cô phải giải thích thế nào đây? Cô ảo não đem mặt vùi vào hai bàn tay, sự tình làm sao có thể phát triển đến mức này. Điện thoại đổ chuông, cô bối rối lấy điện thoại di động ra, thậm chí đã quên coi số hiển hiện trên màn hình. Văn Tĩnh là 33. Nơi này, còn có nơi này nữa. Tôi đã giúp anh sửa chữa qua, bảng giá của tập đoàn Đinh Phong cũng cung cấp, không đánh sai một chữ. Mặt khác, lần sau nhớ đánh dấu chỗ này đây. Như vậy sửa sang sẽ dễ tiện lợi hơn. Cảm ơn Kỷ tiểu thư. Tiền Lập Đa vừa mới bị điều đến, một cái ở tầng trệt không bao lâu. Nếu không phải có Kỷ Văn Tĩnh giúp đỡ, anh khẳng định đã bị điều đi nơi khác. Kỷ Văn Tĩnh giống như một đại tỷ tỷ vậy, vỗ nhẹ nhẹ bả vai gầy yếu của anh. Từ từ, tôi tin tưởng lấy năng lực của anh, không cần 2 tháng sẽ nắm được tình hình ở đây thôi. Tiền Lập Đa nghe vậy, trên mặt trắng nõn hiện lên một chút thẹn đỏ ửng. Kỷ tiểu thư, cô thật tốt. Tôi còn nghĩ đến nhân viên công tác trong phòng tổng giám đốc đều thực ngạo mạn. Xem ra cô là một người ngoại lệ nha. Cô cho anh một cái mỉm cười ôn nhu. Là ai nghĩ quá nhiều rồi, đồng nghiệp trong này cũng tốt lắm. Cô vừa nói vừa sửa sang lại đống văn kiện hỗn độn trên bàn. Kỷ tiểu thư, cảm ơn vì mấy ngày hôm nay cô đã giúp tôi. Xin hỏi buổi tối hôm nay tôi có thể mời cô đi ăn bữa tối được không? Tiền Lập Đa có chút khẩn trương dè dặt đề nghị. Gần đây anh đều vụng trộm quan sát cô, ôn nhu, thiện lương, biết chăm sóc người khác, công tác lại tốt. Tuy rằng không phải đại mỹ nữ, nhưng khí chất của cô có thể làm người ta cảm thấy yên tâm. Tuy rằng biết cô lớn hơn mình 2 tuổi, nhưng xem cô với mình còn trẻ hơn. Vẻ mặt sùng bái của Tiền Lập Đa liền bị Từ Thánh Nam mới đi qua văn phòng thu hết vào mắt. Có người đối với nữ nhân của anh sinh ra hứng thú hả? Có người muốn hẹn nữ nhân của anh đi ăn bữa tối hả? Có người muốn đeo đuổi nữ nhân của anh hả? Nhất thời, một dòng chữ đố kỵ to tràng vạng chạy qua trong lòng Tư Thánh Nam. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net